Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, chương 37, giết chết Uchiha Itachi. Đối với Samui ly khai, Conan bọn họ cũng không có ngăn cản. Lôi tiên. Sau đó, ở Samui sau khi rời khỏi, không đợi Conan bọn họ động thủ, Sesshomaru liền chủ động đánh ra. Mặc dù không sợ sợ bọn họ, nhưng là Sesshomaru cũng không muốn rơi vào bị động trong. Nhịp điệu chiến đấu vẫn nắm giữ ở trong tay mình tương đối khá. Suy tương đương, Sesshomaru trong tay lôi tiên trong nháy mắt vùng quét qua. Nhưng mà rất hiển nhiên, Sesshomaru trước mặt 5 người không có một là tên soàng xĩnh. Mỗi một người đều dễ dàng liền né tránh Sesshomaru công kích. Thôn Nhật, chỉ là còn không phải. Các loại, chờ bọn họ cao hứng. Sesshomaru chính là gào một tiếng, đem bốn phía đều kéo vào đen kịt một màu trong. Đối với Sesshomaru thôn Nhật, khó chịu nhất cùng đừng nhúc nhích không thể nghi ngờ chính là Uchiha Itachi. Bởi vì hắn đại bộ phận năng lực đều thể hiện tại hai mắt của hắn mặt. Sesshomaru thôn Nhật vừa ra, căn bản là như chuyên môn khắc chế hắn, làm cho hắn Sharingan chút nào không đất dụng võ. Giết, phi nhận huyết trảo, thiết trảo đánh bất ngờ. Sesshomaru cũng là người thứ nhất liền giết hướng Uchiha Itachi. Đối với Uchiha Itachi Sharingan, Sesshomaru cũng là có chút điểm kiêng kỵ, cho nên có thể ở thôn Nhật trong lĩnh vực, ở Uchiha Itachi không còn cách nào phát huy hắn Sharingan tình huống đánh chết hắn lời nói. Sesshomaru tuyệt đối sẽ làm như vậy, cũng đang làm như vậy. Suy, Sesshomaru thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện tại Uchiha Itachi phía sau, mà Uchiha Itachi hiển nhiên cũng phát hiện, thân ảnh nhanh chóng né tránh. Phốc phốc, chỉ là mau nữa, ở Sharingan bị phế tình huống, Uchiha Itachi cũng không khả năng mau hơn bây giờ Sesshomaru. Bả vai một cái đã bị Sesshomaru đả thương. Mơ tưởng, chẳng qua là khi Sesshomaru muốn tiếp tục đem Uchiha Itachi giết chết thời điểm, Hoshigaki Kisame cũng là vọt tới. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng là Hoshigaki Kisame lại có thể biết Sesshomaru phương vị, trực tiếp giết tới. Đi, không ngừng Hoshigaki Kisame, còn có Deidara cũng thi triển ra hắn bom đất sét đến, hướng Sesshomaru phóng ra. Suy, siêu, đồng thời còn có Akatsuna no Sasori cùng Conan công kích, nhao nhao hướng Sesshomaru phương vị tiến hành công kích, toàn bộ đều không thế nào bị thôn Nhật lĩnh vực cho ảnh hưởng đến. Cũng có thể hoàn mỹ tìm được Sesshomaru phương vị. Cút, khiếu thiên, Sesshomaru lạnh rên một tiếng, trong lòng thất kinh. Biết thôn Nhật lĩnh vực tuyệt đối hắc ám, khả năng đối với Conan bọn họ không có tác dụng, lại không nghĩ rằng thực sự toàn bộ đều có thể chính xác tìm được phương vị của hắn. Hoàn hảo, hắn thi triển thôn Nhật mục đích chính là vì đối với trả bọn họ, mà là hủy bỏ Uchiha Itachi Sharingan năng lực. Giết Uchiha Itachi, những người khác sẽ chậm chậm thu thập. Nếu không biết Uchiha Itachi lợi hại, Sesshomaru khả năng cũng không dám trợn mở con mắt chiến đấu. Hắn không sợ Uchiha Itachi bất luận cái gì nhẫn thuật, liền e ngại Uchiha Itachi thi triển chiêu đó Izanami, có thể sau đem người tốt biến thành phần tử xấu, đem phần tử xấu biến thành người tốt, hoàn toàn méo mó một người tính nết trung cực ảo thuật. Nguyên tác bên trong, Yakushi Kabuto chính là bị Uchiha Itachi Izanami cho lừa dối què rồi. Từ một tên đại bại hoại biến thành một cái kẻ ba phải. Nguyên bản tính cách hoàn toàn bị mạt sát, so với bị tẩy não còn nghiêm trọng hơn. Giống tương đương ở Sesshomaru nhất chiêu khiếu thiên chi, Conan đám người công kích mặc dù không có bị mất đi, tuy nhiên lại xuất hiện ý tứ đình trệ. Hoshigaki Kisame thân ảnh cũng giống như vậy. Phốc phốc, Sesshomaru liền thừa dịp cái này khe hở, một lần nữa công kích ở Uchiha Itachi thân. Trong sát na, ở Uchiha Itachi thân lại tăng thêm một đạo kinh khủng vết cào. Nếu không phải là Uchiha Itachi né tránh kịp thời nói, hiện tại khả năng cũng đã bị Sesshomaru cho giết chóc. Chết tiệt, lúc này Uchiha Itachi trong lòng cũng là phiền muộn tới cực điểm. Hắn năng lực hoàn toàn bị hạn chế, Seren năng lực một chút cũng không phát huy ra được. Hắn đã ở trước tiên liền mở ra Mangekyo Sharingan, nhưng mà vô dụng, ở đây tuyệt đối trong bóng tối. Coi như hắn mở ra Mangekyo Sharingan, cũng cái gì đều nhìn không thấy. Seren động sát lực ảo thuật gì gì đó cũng liền hoàn toàn không thi triển được. Đây là Uchiha Itachi lần đầu gặp phải cái này biệt khuất chiến đấu. Năng lực hoàn toàn bị hạn chế, toàn thân mạnh mẽ không thi triển được. Hơn nữa hắn đối với Sesshomaru hết lần này tới lần khác tìm hắn điểm ấy, cũng cảm thấy kinh hãi. Đối phương nhất định là đã biết rồi hắn năng lực, chỉ có sẽ như vậy ghim hắn đấy. Nếu không, Akatsuki lần này xuất hiện có 5 người. Sesshomaru không có lý do gì chỉ là ghim hắn lấy cùng người tiến hành công kích. Điều này làm cho Uchiha Itachi cảm thấy cực độ không ổn đứng lên. Sesshomaru nếp cái gì đều tinh tường. Tính toán tốt như vậy, hắn chạy trốn được không? Không được, ta vẫn không thể chết. Nghĩ đến Sasuke, Uchiha Itachi nhất thời khẽ cắn môi. Không cam lòng cứ như vậy bị Sesshomaru giết đi. Hừ, nhưng mà ý nguyện của hắn căn bản là quyết định không là cái gì. Sesshomaru lạnh rên một tiếng, lôi tiên trong bóng đêm khẽ quấn, liền đem Uchiha Itachi cho trói buộc chặt. Sau đó ở Uchiha Itachi trong kinh hãi, từng thanh hắn cho lôi kéo qua đây. Tán hồn thiết chảo, phốc phốc, lúc này bị Sesshomaru hiếu thiên dao động giống mà dừng lại Conan bọn họ công kích sớm đã tiếp tục đánh phía Sesshomaru, nhưng mà Sesshomaru lại là hoàn toàn không thấy bọn họ công kích. Tùy ý bọn họ đánh vào chính mình thân, Sesshomaru chỉ là một chảo xuyên thấu Uchiha Itachi trái tim. Qua tương đương, Uchiha Itachi thân thể run lên, một cửa tiên huyết phun nhổ ra, con mắt trợn thật to. Theo Sesshomaru một chảo xuyên thấu Uchiha Itachi trái tim, Conan lá bùa, Deidara bom đất sét, Akatsuna no Sasori khôi lỗi công kích, còn có Hoshigaki Kisame thủy độn công kích, toàn bộ đánh vào Sesshomaru thân. Phốp, kịch liệt bạo phá bên trong, Sesshomaru cũng là một ngụm tinh huyết phun nhổ ra, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Ha ha, xong một em, nhưng mà Sesshomaru cũng là một điểm kinh sợ cũng không có. Ngược lại, cười ha ha một tiếng, bởi vì hắn kiêng kỵ nhất Uchiha Itachi, bị hắn giết chết, suy ương đương theo Sesshomaru bị đánh phi, thôn nhật lĩnh vực cũng đã biến mất, tia sáng lại đến, thình thịch, Conan bọn họ có thể thấy rõ bốn phía thời điểm. Liền gặp được Uchiha Itachi thi thể nằm ở nơi đó, tiên huyết nhiễm đỏ toàn bộ mặt đất, chỉ là ai cũng không biết. Uchiha Itachi bế trong ánh mắt, một con Sharingan hơi động một, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.